Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 247 Phong Vân Hội Chiến Thuật Tập. Chương 247 Phong Vân Hội Chiến Thuật Tập. Giang Nguyệt Bạch bọn họ tổng cộng 14 người. Thiên Diễn Tông có nàng, Vân Thường, Tạ Cảnh Sơn cùng Hà Vong Trần, Cát Ngọc Thiền cùng Tống Chi Ngang tiến vào khi còn ở bên nhau. Vừa mới ngăn cản băng ma thời gian khai chạy trốn. Thất lạc, Quy Nguyên Kiếm Tông bên này cũng chỉ dư lại Trác Thanh Phong, Hoa Ánh Thời cùng Triệu Khôn Linh, Hứa Thiên Cẩm, Hứa Thiên Trình hai tỷ đệ cùng Cát Ngọc Thiền bọn họ một đường, dư lại chính là Kim Cương Đài ba vị trúc cơ trung kỳ võ tăng. Giang Nguyệt Bạch nhìn quen mặt, giống như ở Thương Viêm Chi Địa gặp qua, còn có Linh Hạc Môn hai nam hai nữ bốn người. Cũng đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, đại gia một đường đối kháng băng ma. Một đường hướng huyền minh chiến trường trung tâm băng trụ phương hướng đi trước, theo đạo lý bọn họ. Người nhiều, chỉ cần không phải gặp gỡ rất nhiều băng ma, trên cơ bản sẽ không có quá lớn trở ngại, nhưng là bọn họ xui xẻo. Mới đi rồi non nửa thiên, liền gặp gỡ 100 nhiều băng ma mai phục tại băng cái khe chung đánh bất ngờ bọn họ, thật vất vả. Ngăn cơn sóng dữ dựa vào băng thốc truyền tống thoát đi. Chưa tới kịp xuyễn khẩu khí, không ngờ lại bị 100 nhiều băng ma vây công, như thế tình huống liên tiếp. Không giống bình thường, thật giống như là có người ở nơi tối tăm thao tác. Nhất định phải đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt giống nhau, tắm máu chém giết cả ngày. Bọn họ khoảng cách trung tâm băng trụ còn có hơn phân nửa lộ trình. Linh Hạc Môn tổn thất 2 người, Kim Cương Đài tổn thất 1 người, Triệu Khôn Linh vì bảo hộ Hoa Ánh Thời cũng bị đào thải, Giang Nguyệt Bạch cùng Hà Vong Trần ở một chỗ băng thốc khe hở bên trong tìm được đất trống, liên thủ bày trận, lúc này mới tạm thời mê hoặc truy kích băng ma đàn. Có thể thở dốc, ta đi bất động không nghĩ đi rồi. Thật sự kiên trì không nổi nữa. Nơi này hảo lãnh, Vân Thường ha khí xoa tay, linh thú tất cả đều thu vào linh thú túi. Nơi này hàn là mang theo ma khí hàn, trúc cơ tu sĩ cũng khó ngăn cản. Tạ Cảnh Sơn thanh kiếm cắm trên mặt đất kích phát linh hỏa, cùng Hà Vong Trần ngồi xổm ở cùng nhau sưởi ấm. Trác Thanh Phong cùng Hoa Ánh Thời từng người ôm kiếm ngồi xếp bằng điều tức. Kim Cương Đài hai cái võ tăng thủ đệ nhất ban cương, Linh Hạc Môn hai cái nữ tu cho nhau xử lý thương thế. Tạ Cảnh Sơn nói, chúng ta đều như thế gian nan, đằng trước sư huynh sư tỷ chỉ sợ càng khó. Hà Vong Trần dùng sức gật đầu, cho nên chúng ta vẫn là không cần đi thêm phiền, liền tại đây cất giấu khá tốt. Người cái túng hóa, ta đây là đi hỗ trợ không phải thêm phiền. Liền tính chúng ta không đối phó được thế ra những cái đó tinh anh, giúp các sư huynh sư tỷ chắn một chắn băng ma vẫn là có thể đi. Tạ Cảnh Sơn tức giận nói. Hà Vong Trần đem nướng nhiệt đôi tay dán ở đông cứng trên mặt, nói lên băng ma, thật sự hảo kỳ quái a, chúng nó không phải linh trí không cao sao? Như thế nào mỗi lần đều mai phục tại chúng ta nhất định phải đi qua chi trên đường? Nghe vậy, Vân Thường âm thầm gật đầu nói nhỏ, là rất quái lạ, giống kiến hậu thao tác đàn kiến giống nhau. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lóe. Nếu nơi này không có mặt khác người mang ma khí người kia có thể làm được này một bước, cũng chỉ có Lục Nam Chi. Giang Nguyệt Bạch đè đè đai lưng phá giới châu, biết rõ ở chỗ này giết không chết bất luận kẻ nào. Lục Nam Chi muốn làm cái gì? Trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, Giang Nguyệt Bạch lại không thể nề hà, chỉ có thể lấy ra Lý Thận Chi cấp ngọc giản, quy hoạch kế tiếp lộ tuyến, sao băng nguyên chỗ sâu trong. Gió lạnh gào thét, Đường Vị Miên dùng hết toàn lực khởi động đại trận, sâu lấy ngàn kế băng ma mang theo vô biên ma khí. giận gào kích phát băng chùy, mưa rền gió dữ bắn nhanh, oanh, thân cao 10 trượng to lớn băng ma giống như hình người. Trọng quyền nện ở đại trận kết giới đỉnh, Đường Vị Miên một búng máu phun ra. Kết giới chấn động mấy dục rách nát, A-di-đà Phật. Tuệ Ân Hòa Thượng chắp tay trước ngực, Phật môn kim quang hóa thành cự trưởng, một trưởng đem to lớn băng ma oanh đến chia năm xẻ bầy. 18 viên lần tràng hạt kim quang nở rộ bay ra đại trận, không ngừng oanh sát băng ma Đường Vị Miên hoãn thượng một hơi. Một lần nữa củng cố đại trận, phương dục hành khí thế hùng hồn. Huy kiếm chém ra sấm sét rung trời, thê lương gào giống thanh theo lôi điện lao nhanh, ở băng ma đàn trung vang vọng, hắn phía sau cách đó không xa. Sở Vân Vi dẫn dắt Quy Nguyên kiếm tông mặt khác 4 cái kiếm tu, tạo thành ngũ phương kiếm trận, chém ra đầy trời bóng kiếm, đem che già măng mọc băng ma cắn nát, mặt khác tông môn đệ tử cũng đều sôi nổi dùng ra sát chiêu. Ngũ sắc quang hoa ở đại trận chung quanh kịch liệt va chạm, bạo vang không dứt. Băng ma gào giống, tình hình chiến đấu kịch liệt trình độ không tiền khoáng hậu, như vậy đi xuống không được. Này đó băng ma căn bản sát không sạch sẽ. Đường Vị Miên nắm chặt linh thạch bổ sung linh khí. Bọn họ đã ở chỗ này căng 2 cái canh giờ. Băng ma lại càng sát càng nhiều, càng ngày càng cường. Rõ ràng khoảng cách trung tâm băng trụ chỉ còn lại có mấy chục dặm lộ trình, lại cố tình bị băng ma vây ở chỗ này, đều còn chưa cùng thế gia đệ tử giao thủ, bọn họ át chủ bài liền sắp đánh quang, nếu là bị thế gia đệ tử trước đuổi tới băng trụ, bày ra đại trận lấy thủ vì công, bọn họ lại tưởng thắng, khó với lên trời, hơn nữa lần này ở trên đường trì hoãn thời gian quá nhiều. Khoảng cách bí cảnh đóng cửa chỉ còn lại có không đến một ngày, mau xem. Một cái Bách Dương Tông nam tu chỉ vào băng trụ phương hướng hét lớn. Đường Vị Miên lập tức quay đầu xem qua đi, chỉ thấy băng trụ chung quanh các màu quang mang minh. Diệt chớp động, đây là thế gia đệ tử ở các nơi rơi xuống trận điểm dấu hiệu, bọn họ đã tới rồi. Phanh! Thật lớn băng chùy đột nhiên từ Đường Vị Miên dưới chân phá ra. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hung hăng đâm phiên. Di thiên ma khí thổi quét khắp nơi. Toàn bộ đại trận tức khắc băng toái. Nhất cử đem trận nội mọi người đánh bay. Tiếng kêu thảm thiết thanh. Trường hợp đại loạn. 4 phương 8 hướng băng ma vây quanh đi lên. La Hán kim thân. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Tuệ Ân Hòa Thượng hét lớn một tiếng, trên người kim quang bỗng nhiên bùng nổ, trong khoảnh khắc hình thành thân cao 10 trượng La Hán kim thân hư ảnh, to lớn thần thánh hơi thở. Bước lui băng ma đàn, đem mọi người bảo vệ ở kim quang dưới, Tuệ Ân Hòa Thượng thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chống đỡ không được lâu lắm, mọi người ở đây hết đường xoay sở khi... Phong tuyết bên trong lao ra một đám người, ăn lão tử một cái hỏa lôi châu. Quen thuộc thanh âm truyền đến, Đường Vị Miên cùng Phương Dục Hành trợn to hai mắt, nhìn đến Tạ Cảnh Sơn đạp không dựng lên. Đối với băng ma đàn tạp ra 3 viên lửa đỏ viên châu, ầm ầm ầm. Sấm sét rung trời, màu đỏ sậm sát hỏa mang theo lôi mang bỗng nhiên nổ mạnh. Nháy mắt ở băng ma đàn trung tạc ra một mảnh không người nơi, cùng lúc đó, 4 phương 8 hướng lòe ra từng đạo bóng người, ném ra đầy trời hỏa lôi châu, như đàn tinh lóng lánh, ầm ầm ầm. Tiếng sấm từng trận, liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, uy thế tận trời, băng ma thê lương thảm gào, bị đông đảo hỏa lôi châu nhanh chóng đánh tan, thế cục trong khoảnh khắc xoay chuyển. Phong tuyết lui tán, bạch y nữ tu hoành địch thổi, vạt áo tung bay, du dương tiếng sáo cuốn thanh phong đảo qua mọi người thân thể. Tiêu trừ mỏi mệt, chữa khỏi bị thương, mọi người kinh ngạc nhìn Giang Nguyệt Bạch. Nhìn những cái đó không bị mọi người xem trọng tuổi trẻ một thế hệ đệ tử. Đạp đầy đất băng cha, đón phong tuyết mà đến, tới cứu bọn họ với nước lửa bên trong. Gọi người tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào, Tuệ Ân sư huynh, Sở sư tỷ, Phương sư huynh, chúng ta tới. Một chúng tuổi trẻ đệ tử sôi nổi đi đến lão đệ tử bên người, quan tâm an ủi. Một màn này làm ở đây lão đệ tử đều bị cảm khái vạn ngàn. Tất cả đều có loại Ngô gia có hài sơ trưởng thành tự hào cảm. Đường sư tỷ, ô ô, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hà Vong Trần mang theo khóc nức nở từ trong đám người bổ nhào vào Đường Vị Miên bên người. Đường Vị Miên thái dương run rẩy, nhịn không được mắng, ta lại không phải đã chết, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Băng trụ hạ quang mang như cũ ở lập lòe. Đường Vị Miên bất chấp chính mình trên người thương thế, nhìn đến trong đám người yên lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm băng trụ phương hướng Giang Nguyệt Bạch, tiến lên một tay đem người kéo lấy. Giang sư muội, trước mắt chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Giang Nguyệt Bạch thu hồi tâm thần. Đường sư tỷ, chúng ta nguyên bản chính là tới giúp đại gia, trước đổi cái địa phương. Ta nhớ rõ Lý sư thúc cấp trên bản đồ này phụ cận có cái băng mương còn tính an toàn. Đoàn người nhanh chóng rời đi, thâm nhập băng mương. Tạ Cảnh Sơn cùng Trác Thanh Phong bọn họ chủ động gánh vác khởi thủ vệ nhiệm vụ, làm mặt khác kiệt lực người có thể nhanh chóng khôi phục. Đường Vị Miên đem Giang Nguyệt Bạch cùng Hà Vong Trần gọi vào một chỗ. Phương Dục Hành, Sở Vân Vi cùng Tuệ Ân Hòa Thượng cũng ở bên cạnh nhìn. Đường Vị Miên lấy ra một trương đặc chế bạch ngọc bàn cờ, phất tay mạt quá, quanh thân địa hình lập tức xuất hiện ở bàn cờ thượng. Không sai chút nào. Đường Vị Miên chỉ vào trung tâm băng trụ nói, hiện tại thế gia đệ tử đã chiếm cứ băng trụ bắt đầu bày trận. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, lại bị băng ma tiêu hao không ít, chính diện đón đánh phần thắng không lớn. Trước mắt chỉ có một cái biện pháp làm chúng ta có cơ hội thắng. Biện pháp gì? Đại trận vây tiểu trận. Hà Vong Trần cùng Giang Nguyệt Bạch cùng kêu lên nói. Đường Vị Miên liếc mắt ngây ngốc Hà Vong Trần, đối Giang Nguyệt Bạch gật đầu, không sai, chỉ có dùng lớn hơn nữa trận vây sát thế gia đệ tử trận, đem bọn họ liền người mang trận một khối nuốt nhất, tiết kiệm sức lực và thời gian. Nhưng vấn đề là, ta hiện tại trên người có thể sử dụng với bầy trận đồ vật dư lại không nhiều lắm. Ta vừa rồi bị thương chỉ sợ khó có thể ổn định mắt trận, còn có tuyển cái gì trận ta cũng thực do dự. Đã lo lắng uy lực không đủ, lại sợ uy lực quá cường khó có thể bố thành, càng sợ bày trận quá trình quá phức tạp, không tới trận thành tựu bị đánh tan. Một đụng tới loại này yêu cầu làm lựa chọn thời điểm, ta liền hảo rối rắm. Đường Vị Miên buồn rầu gãi đầu, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên từ chữ vật vòng tay nhảy ra bổn chừng một trưởng hậu sách. Bìa mặt thượng viết phong vân hội chiến thuật tập. Giang Nguyệt Bạch xôn xao phiên. Đường Vị Miên nhãn lực thực hảo, nhìn đến phía trước kia 1/3 tất cả đều là các loại thế gia tinh anh đệ tử tên chiêu số. Còn có xấu bẹp bức họa, nhưng là còn rất sinh động, đây là cái gì? Đường Vị Miên hỏi. Phương Dục Hành, Sở Vân Vi cùng Tuệ Ân Hòa Thượng cũng bị Giang Nguyệt Bạch trong tay quyển sách hấp dẫn, thăm dò nhìn qua. Giang Nguyệt Bạch cũng không ngẩng đầu lên, nghiêm túc tìm kiếm. Ta này không phải sợ chính mình tu vi quá thấp kiên trì không đến cuối cùng sao? Liền trước tiên làm một chút công khóa, canh Trường Vân sẽ tinh anh tình báo sửa sang lại phân tích hạ. Mỗi người suy nghĩ 10 loại ứng đối phương thức, còn có mê cung cùng khu vực săn bắn khả năng gặp được tình huống cũng làm 50 loại giả thiết. Đáng tiếc trên tay chỉ có Huyền Minh chiến trường tình báo, bằng không còn có thể lại nhiều phân tích một ít. Bất quá ta giống như có điểm bắt đầu đổi vận, thật liền gặp phải Huyền Minh chiến trường. Đại trận vây tiểu trận cái này chiến thuật ta có phân tích quá. Liệt 23 loại trận pháp, ta nhớ rõ có một cái đặc biệt thích hợp. Tiếng nói vừa dứt, Mãn tràng yên tĩnh, ở đây hơn 30 tông môn đệ tử đều bị khóe mắt run rẩy. Cảm giác trái tim gặp đòn nghiêm trọng, khi nào tham gia cái phong vân hội. Yêu cầu làm nhiều như vậy công khóa. Còn một chút, bọn họ tiến vào phía trước, cũng bất quá là nhìn phong vân hội thiên kiêu lục. Nhiều mua chút bùa chú pháp khí phòng thân, căn bản là không tưởng nhiều như vậy, lại xem Giang Nguyệt Bạch trong tay quyển sách. Mọi người đều bị bái phục, đều là thiên kiêu, nhưng thiên kiêu cùng thiên kiêu chi gian chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Các tông môn đệ tử lúc này lại xem nhà mình tông môn dẫn đầu sư huynh sư tỷ, chỉ cảm thấy chênh lệch quá lớn, nhiều ít có chút chướng mắt. Quy Nguyên Kiếm Tông Sở Vân Vi lưng như kim chích, không được tự nhiên gãi gãi mặt, nhịn không được đối Giang Nguyệt Bạch nói: "Giang sư muội, người này quyển sách đợi cho phong vân hội sau khi kết thúc, có không mượn ta thác ấn một phần?" A Di Đà Phật. Tiểu tăng cũng tưởng, lời nói còn chưa nói xong, Phương Dục Hành hoành kiếm ngăn trở, nghĩa chính từ nghiêm, đều đừng nghĩ, đây là ta Thiên Diễn Tông đồ vật, tuyệt không ngoại mượn, xem mọi người muốn tranh đoạt lên. Nơi xa thủ vệ Tạ Cảnh Sơn hừ lạnh, may mắn ta tỉnh ngộ đến sớm, bằng không lại cùng nàng so đi xuống, ta đem chính mình bức tử đều so bất quá. Mọi người chỉ thấy nàng phong cảnh vô hạn, lại không biết nàng sau lưng làm nhiều ít nỗ lực, ta cũng đến càng nỗ lực chút, mới có thể đuổi theo nàng bước chân. Trác Thanh Phong ánh mắt sáng quắc, Hoa Ánh Thời lắc đầu thở dài, Tạ Cảnh Sơn vô tình đả kích. Không, ngươi đuổi không kịp, đời này đều đừng nghĩ đuổi theo. Trác Thanh Phong, tìm được rồi, Ngũ Tuyệt Thiên Lôi trận. Giang Nguyệt Bạch phiên đến cuối cùng, chỉ vào mặt trên trận đồ, nàng ẩn giấu hai chương át chủ bài, một trong số đó chính là nàng tích cóp hơn nửa năm ngũ hành lôi châu. Lúc này vừa lúc có thể bày trận, mà nàng không tính toán lưu lại cùng nhau. Tấu chương xong, hết chương.